hấp thu vô số tinh hoa của Kim Liên cùng công đức lực. Huyết văn kia liền nhiễm lên một tầng thủy hà vô cùng ngưng thật, được công đức bảo hộ, bị tiếp dẫn cưỡng chế bức bách ra ngoài nhưng lại chưa từng bị dập nát. Nghiệt xúc ngươi dám! Trên mặt tiếp dẫn hiện lên lệ sắc, đang định dùng pháp lực ngập trời nghiền diệt đầu huyết văn kia. Trong nội tâm chợt cả kinh nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Nhạc Vũ đang lạnh giọng cười, thân hình bắn lên không, tay áo vung cao phấp phới, phiêu giật xuất trần. Hà đồ lạc thư dưới chân cũng mở ra, tiên hậu thiên bát quái đồ duỗi thân liền diễn biến thành đại trận. Trong lúc mơ hồ giống như sóng vai cùng ngũ hành kiếm trận âm dương bát quái trận đồ. Trong miệng Nhạc Vũ tiếp tục phun ra thanh âm, hôm nay chậm quân lâm thiên hạ, bách chiến bách thắng. Phạm là tướng sĩ dưới trướng của ta, người có tâm kính ta, hôm nay trợ giúp chấm một tay. Hà đồ lạc thư chỉ trong nháy mắt đã lan tràn hơn hàng ước dặm, trực tiếp kéo dài tới chỗ ba ước tướng sĩ bao vây bên ngoài thiên đình, sau đó bao phủ khắp chung quanh. Chiến tuyết thấy thế bỗng dưng tâm linh tương thông, nàng lập tức nửa quỳ xuống, trong miệng lẩm bẩm, toàn bộ pháp lực đều điên cuồng rót vào bên trong trận đồ bên dưới. Ngay tức khắc toàn bộ binh tướng đế đình, vô luận là Tử Vi đế cung hay Sở Thuộc Nguyệt cung đều lập tức tỉnh ngộ, đồng loạt bái phục xuống dưới, đem pháp lực mãnh liệt rót vào trận đồ, trong miệng đều lẩm bẩm, thần niệm minh minh, vô tư quên mình. Chúng ta nguyện huyền thánh đại đế bách chiến bách thắng, sở hướng vô địch. Nguyện Tử Vi huyền thánh quân lâm thiên hạ, đã là thần tử, tận trung đến chết. Nguyện vì bệ hạ, hiệu lao tử trung. Hàng ước vạn thanh âm ngâm khẽ, giống như sóng chiều hội tụ cùng một chỗ, toàn bộ không gian bên ngoài thiên đình đều tràn ngập kim quang. Nguyện lực của ba ước tiên tu tụ tập thanh thế bàng bạc, so với Phật quốc xá lợi còn tăng hơn mấy lần, càng tinh thuần tuyệt đỉnh. Mà những hỗn độn kim tiên như Trấn Nguyên Tử mặc dù chưa bái xuống, nhưng vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc, đem pháp lực cuồn cuộn quanh thân cùng toàn bộ tín niệm cả đời đều rót vào bên trong đại trận. Cả âm dương bát quái đại trận liền giống như chiếc võng lớn hấp thu nguyện lực của ba ước tiên tu, toàn bộ đạo lực tinh hoa, toàn bộ hồn lực đều hướng huyền khung điện tràn tới. Năm thanh hồng mông kiếm khí quanh người Nhạc Vũ đều tự bắn lên, phun ra từng đạo kiếm quang như hủy thiên diệt địa, bao trùm không gian. Chỉ tùy ý lướt qua liền khiến không gian dập nát, chỉ tùy ý chuyển đổi liền điều động lực lượng bổn nguyên vô cùng tận. Năm đạo ngũ sắc kiếm quang hội tụ vào thân thể Nhạc Vũ, kiếm khí xung thiên xúc tích hồng mông pháp tắc, ẩn hàm tạo hóa chân ý. Đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt kiếm khí vô cùng tận đều hợp vào thân thể Nhạc Vũ. Hơi thở của tiếp dẫn cũng cứng lại, sắc mặt chuyển sang trắng bệch một mảnh. Lúc này Nhạc Vũ chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống tiếp dẫn, tâm ta như biển, bao dung vạn vật, tâm ta như núi, vĩnh viễn không rời, tâm ta băng thanh, vạn biến do định. Hôm nay chậm triệu tập tín nguyện đại đạo chân pháp của ba ước tiên tu, tụ vào một thân. Thật không biết ở trong mắt của tiếp dẫn thánh nhân, chậm có còn giống như con kiến, có còn giống như châu chấu đá xe. Bên ngoài trăm vạn dặm, thông thiên cũng chợt thất thần. Nhạc Vũ chẳng lẽ điên rồi? Pháp lực của ba ước tiên tu đều hoàn toàn khác nhau. Cho dù ngũ sắc thần quang đã tấn tới khai thiên chân pháp, có thể bao dung hết thảy, nhưng tín nguyện hỗn loạn của ba ước tiên tu ngay cả thánh nhân như chúng ta cũng không thể cất chứa. Hắn lại to gan tới mức này. Đột nhiên trong lòng chợt lóe linh quang, trong mắt hắn chợt hiểu, thì ra là thế. Tâm ta như biển bao dung vạn vật, tâm ta như núi vĩnh viễn không rời, tâm ta băng thanh, vạn biến vẫn định. Không ngờ hắn đã lĩnh ngộ đạo cảnh như thế. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên bật cười, tụ tập nguyện lực của ba ước tiên tu, nhưng thật ra có thể cùng tiếp dẫn đối chiến, nhưng còn chưa đủ thành địch thủ. Nhưng nếu có thêm Minh Hải huyết văn, tình hình sẽ bất đồng. Nhạc Vũ đi tìm nữ oa sư muội mượn bổ thiên thần thạch, chẳng lẽ giả vờ luyện chế hóa thân, mà chỉ vì muốn dẫn dụ tiếp dẫn đạo huynh ra tay mới là sự thật. Bên trong mấy người cũng chỉ có chuẩn đề thánh nhân sắc mặt xanh trắng, bỗng dưng tiến lên một bước, liền thấy nữ oa cầm sơn hà xá tắc đồ khẽ lắc đầu, mà thông thiên nguyên thủy giờ phút này cũng không hề có ý động thủ. Hiện tại bên trên huyền khung điện, tiếp dẫn cùng Nhạc Vũ vẫn xa xa giằng co lẫn nhau. Trong mắt Nhạc Vũ lại hiện lên vẻ trào phúng, kiếm khí ngưng tụ, chờ đợi tiếp dẫn lựa chọn. Cũng đúng lúc này, công đức kim liên trên bầu trời lại biến mất thêm một cánh liên hoa. Tiếp dẫn đột nhiên gầm lên một tiếng, cuối cùng tụ tập pháp lực ngập trời, ngưng tụ kim quang Phật thủ hướng Minh Hải huyết văn chụp tới. Trong mắt Nhạc Vũ đột nhiên bắn ra hàn mang, thấm nhuần tam giới. Giải, một tiếng ngâm khẽ, huyết quang tung tóe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1322, hối hận trung sinh. Khi tiếng quát vừa rơi xuống, một đạo đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt kiếm khí cuồn cuộn khôn cùng lập tức xuyên phá không gian, hội tụ toàn bộ tu vi cả đời Nhạc Vũ, lực lượng rộng lớn của thiên địa, tín nguyện của ba ức tiên tu cùng đại đạo chân pháp, ngay lập tức dập nát hết thảy, nghiền nát pháp tắc không gian thời gian, siêu việt giới hạn, đem toàn bộ chân lý đại đạo đều hội tụ cho bản thân sử dụng. Thừa dịp tiếp dẫn còn phân tâm, không kịp phản ứng, cơ hồ xu thế kiếm quang như trẻ tre trước nay chưa từng có mạnh mẽ xuyên qua vô lượng quang hà quanh người tiếp dẫn. Ngay sau đó kiếm quang lóe sáng, đem cánh tay phải tiếp dẫn mạnh mẽ chém đứt. Kiếm quang lướt ngang xương sườn, cơ hồ đem thân hình tiếp dẫn chém thành hai đoạn, sát bên trái tim. Giờ khắc này cả diệu pháp đại la thiên hoàn toàn yên tĩnh không còn một tiếng động. Không gian nơi này vô luận là tiên tu thiên tiên cảnh yếu ớt hay thánh nhân tôn sư đều hoàn toàn nín lặng, vẻ mặt hốt hoảng rối loạn vô cùng. Thánh nhân huyết. Sau một lát ngây người chấn kinh, Chấn Nguyên Tử là người đầu tiên tỉnh táo lại, ngay lập tức hít sâu một hơi rét lạnh. Thánh nhân vốn bất tử bất diệt, vạn kiếp không tử vong, không dính nhân quả, không đọa luân hồi. Dưới ánh mắt của thánh nhân, vạn vật chỉ là con kiến hôi. Cảm tưởng như vậy suốt hơn 10 vạn năm nay đã gắn sâu vào ý thức của tiên tu giới, cũng không ai cảm thấy được có điều gì là không đúng. Nhưng một màn hôm nay đã hoàn toàn phá vỡ nhận chi của mọi người về thánh nhân. Nguyên lai thánh nhân cũng không phải không thể bị thương, cũng không phải chân chính không dính líu nhân quả. Nguyên lai lấy lực chứng đạo, thái thượng cảnh giới ở điều kiện nhất định cũng có thể gây tổn thương nặng cho thánh nhân. Từ thời hồng hoang sơ khai lại có người nào có thể nhìn thấy được thánh nhân huyết, còn bị chặt đứt cánh tay tổn thương nặng nề. Hạo Thiên Giao Trì cũng không dám tin, sau đó sắc mặt lập tức trắng bệch tái nhợt. Thập nhị phẩm công đức kim liên chính là tụ tập lực lượng 48 đại hoành nguyện căn bản lập giáo của Tây Phương Giáo tiếp dẫn. Mỗi khi thiếu một cánh liên hoa thì khí vận của Tây Phương Giáo liền thiếu đi một thành, một thân đạo cơ cũng bị giảm bớt. Mà giờ khắc này trước mặt mọi người, tiếp dẫn lại bị Nhạc Vũ chặt đứt một cánh tay. Nhục nhã bực này, lại bị thương nặng tới như vậy thật sự đủ làm một vị thánh nhân phải hối hận cả đời. Kể cả tiếp dẫn cũng bại trận, như vậy Hạo Thiên hắn lại nên làm thế nào? Mặc dù là tiếp dẫn thánh nhân tự mình ra tay nhưng cũng không thể làm gì được Huyết Lục Thiên Quân sao. Lấy lực lượng chênh lệch giữa thánh nhân cùng Kim Tiên quyết chiến, cuối cùng lại rơi xuống kết quả như thế. Buồn cười, trước đó trong lòng hắn còn cười nhạo, Nhạc Vũ không biết tự lượng sức mình. Sau những trận đấu bách chiến bách thắng thì tin tưởng đã bành trướng tới mức hoàn toàn không biết khống chế. Dương dương tự đắc, nghĩ đến lần này chung quy Nhạc Vũ cũng thua bại một lần, nói không chừng không giữ được vô thượng chân mệnh thiên đế hiện tại. Nhưng chân chính đáng cười là bản thân mình, tựa như một kẻ phế tài vô dụng bất lực chỉ biết nhờ vào sự chi viện của người khác. Vẻ mặt Chuẩn Đề cũng âm trầm đến mức đáng sợ, ngay lập tức có liên tục mấy đạo hồn ý vô thượng liền bao phủ đến. Không chỉ là hậu thổ nữ oa cùng lão tử, ngay cả Nguyên Thủy Thông Thiên cũng ẩn hàm ý phòng bị hắn. Giờ khắc này sắc mặt tiếp dẫn thánh nhân đã biến thành tím ngắt. Khi đại Phật thủ của hắn vừa chộp tới, Minh Hải huyết văn cũng đang dùng hết toàn lực mạnh mẽ hấp thu thêm một lá liên hoa, trực tiếp thiêu đốt công đức lực ở thời khắc cuối cùng phá không bỏ chạy ra xa. Cuối cùng bức bách huyết văn rời khỏi kim liên, tiếp dẫn cũng không quản được hiện tại thập nhị phẩm công đức kim liên chỉ còn lại cửu phẩm. Tâm thần hắn còn đang ngây ngốc nhìn cánh tay phải của hắn đã bị chặt đứt tận gốc, máu tươi vẫn còn phun ra như suối. Một kiếm này của Nhạc Vũ lại ẩn hàm đại đạo thiên ý, trực tiếp vặn vẹo pháp tắc, giống như lúc hình thiên bị chém đầu, đã đem cánh tay phải của Tiếp Dẫn triệt để chém đứt. Ngày sau cho dù Tiếp Dẫn có muốn khôi phục lại cũng không thể nào. Sau một tiếng hừ lạnh, thương thế trên tay phải đã khép lại. Tiếp Dẫn Thánh Nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn Nhạc Vũ, trong mắt không còn nửa phần bình tĩnh ôn hòa, lóe ra sát khí, tiếp theo không chút do dự xé mở hư không. Không gian trong phạm vi ngàn trượng gần như dập nát. Lão tử nhìn thấy thế không khỏi thở dài, đưa mắt nhìn lên cửu phẩm công đức kim liên trên bầu trời. 3 vạn năm tâm huyết tích tụ, tích lũy vô số nguyện lực công đức. Hôm nay một trận chiến thành không, quả thật đáng tiếc. Một trận chiến này lại để vị bệ hạ kia chiến thắng. Quả nhiên không hổ danh mưu tính vô song. Thông Thiên yên lặng không nói, trong lòng biết được giờ phút này Tiếp Dẫn Thánh Nhân chỉ còn ý niệm tránh lui khỏi nơi này. Cuộc chiến hôm nay đã sớm thoát khỏi khống chế, nếu còn tiếp tục tái chiến, dù có cơ hội thắng nhưng đối với Tiếp Dẫn mà nói vẫn mất nhiều hơn được. Đi thật quyết đoán, thật đoạn tuyệt, không hề dây dưa. Xác thực không hổ là người có thể sóng vai cùng Tam Thanh. Nhưng ngay sau đó ánh mắt Thông Thiên không khỏi ngưng tụ lại. Chỉ thấy máu của Tiếp Dẫn chiếu lên bát quái trận đồ trên Hà Đồ Lạc Thư, chỉ thoáng chốc đã bị hấp thu. Sau khi được Hồng Mông Ngũ Hành Kiếm trận tịnh hóa, hấp thu tinh hoa đồng dạng rót vào bên trong thân thể Nhạc Vũ. Chỉ tích tắc liền cảm giác được có một cỗ khí tức càng thêm bàng bạc từ trong thân thể Nhạc Vũ bay vút lên. Không phải là đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt kiếm khí mà là một đạo hắc sắc kiếm hoa có thể làm tan biến hết thảy. Cũng đạt được Hồng Mông Pháp, tạo hóa chân ý, xúc tích khai thiên oai lực. Khí tức khủng bố mạnh mẽ, phảng phất như chỉ dùng một kích là có thể làm thế giới này hoàn toàn toái diệt. Long đồng Nhạc Vũ chợt dựng thẳng lên, đồ án phù văn trong mắt loạn chuyển không ngừng, toàn thân đều nổi lên kim sắc long lân. Đại phách nguyên long diệt thế pháp, diệt thế kiếm. Cách đó không xa nữ oa không tự chủ được lên tiếng kinh hô, ý kinh ngạc trong lời nói không cách nào che giấu. Giờ phút này trong lòng mọi người đều nổi lên một tia rét lạnh thấu xương, tận đáy lòng cơ hồ đã đông cứng lại. Dung hợp ngũ sắc thần quang đã đạt tới khai thiên chân pháp, tổ long thần thông tự nhiên cũng thăng lên tới khai thiên cảnh giới. Tiếp tục dùng đại phách nguyên long diệt thế pháp thúc dục nghịch thiên kiếm do phương Tây đại đế lưu lại, sẽ đạt tới uy lực bực nào? Chỉ tưởng tượng đã làm lòng người sợ hãi. Cơ hồ cùng lúc tử kim hoa cái trên đỉnh đầu Nhạc Vũ lại tiếp tục mở rộng, ước chừng phải tăng lên gấp mấy lần. Suốt 10 đầu cự long 18 chảo quấn quanh trên thân kiếm, mà kiếm ý khổng lồ đã đạt lên tới đỉnh, mượn dùng khai thiên chân pháp cùng thiên địa lực lượng. 3 ức tiên tu tín nguyện công đức vô cùng tận, cùng máu huyết của Tiếp Dẫn Thánh Nhân, giờ khắc này Nhạc Vũ đã đem Hồng Mông kiếm ý hoàn toàn dung nhập, không bị đạo kiếm ý mạnh mẽ dung hợp, mà trái lại đã hoàn toàn bao dung lẫn nhau, chân chính cất giữ, biến thành đại đạo của chính mình. Trong miệng Nhạc Vũ lại quát lạnh một tiếng, nếu hôm nay chỉ như thế mà để ngươi rời đi, làm sao dám nói phải làm cho ngươi hối hận chung sinh. Tiếp Dẫn Thánh Nhân, tiếp tục đón chấm một kiếm. Kiếm này xưng nghịch thiên, xứng đáng diệt thế. Kiếm quang như du long, dập nát hết thảy chướng ngại. Hướng hư không minh minh đuổi theo khí tức thoáng suy yếu của vị Thánh Nhân kia chém tới. Chỉ thoáng chốc phía chân trời bỗng dưng truyền đến tiếng chấn động kịch liệt. Không chỉ giới hạn trong diệu pháp Đại La Thiên, cả cửu tiêu thập địa, 33 thiên cảnh thế giới. 33 u minh nhân gian, thậm chí vô số tiểu thiên thế giới bên ngoài hồng hoang, trong nháy mắt chấn động không ngớt. Bên ngoài Thông Minh Cung, 3 ức tiên tu binh mã dưới trướng Nhạc Vũ giờ khắc này bỗng dưng cảm giác trong lòng hoảng loạn bất đắc dĩ. Bọn họ đều cảm thấy có một chuyện thật khủng bố sắp phát sinh, nhưng cảm giác kia chỉ thoáng chốc đã biến mất. Ý niệm cuồn cuộn của Nhạc Vũ mượn dùng đại trận lan tràn hoàn toàn đem nỗi lòng bất an của 3 ức tiên tu hoàn toàn củng cố. Ngay sau đó thiên địa nhấp nháy thất thải quang mang đầy trời, bao phủ khắp 4 phương. Thiên địa thủy quang bao phủ khắp trời đất nhưng lại không hề có nửa điểm cảm giác tường hòa mà ngược lại làm người khác cảm thấy vô cùng hoảng sợ kinh hãi. Thân hình Nhạc Vũ cũng thối lui ra sau mấy bước, da thịt toàn thân đều nứt vỡ. Tuy trong nháy mắt đã khôi phục lại, nhưng toàn thân vẫn nhuốm máu, hình dáng thật thê lương, nhưng trên khóe môi hắn hiện lên ý cười tàn nhẫn, ngược lại càng thêm quỷ dị lãnh khốc. Mấy người lão tử thông thiên vẫn đứng ngơ ngẩn, thẳng đến khi thất thải quang mang hoàn toàn biến mất. Thái Thanh Thánh Nhân khẽ lắc đầu, vẻ mặt thổn thức, cuối cùng ta mới tin tưởng, một kiếm này đích thật đủ khiến cho ngươi hối hận chung sinh. Dù chưa rơi xuống thánh vị, nhưng tiếp dẫn đạo huynh suốt 10 vạn năm khổ tâm tích lũy đều đã biến thành hư không. Thông Thiên trầm mặc hừ khẽ một tiếng, ánh mắt cũng không chút vui mừng. Một kiếm vừa rồi còn hơn 10 vạn năm tích lũy, bị thương nặng như vậy nếu không có vài chục năm tu dưỡng cũng đừng mong khôi phục lại. Mặc dù hắn cũng hài lòng khi thấy cảnh tượng này, nhưng trong lồng ngực không khỏi có cảm giác khổ sáp. Một kiếm kia cho dù là lúc hắn toàn thịnh nếu muốn tiếp được cũng phải tốn sức không nhỏ. Cũng may hiện tại Nhạc Vũ còn chưa chân chính đăng lên thánh nhân vị. Lưỡi kiếm trong tay có chút xung đột với nghịch thiên kiếm, oai lực của thanh kiếm còn chưa thi triển tới ba thành. Nếu thực sự đã đăng lên thiên đế, mượn khí vận lực cùng thiên địa vị cách, thành tựu thánh nhân, trận chiến hôm nay cũng không biết được tiếp dẫn có vẫn lạc hay không. Trong các thánh nhân, ngoại trừ nữ hoa hậu thổ, những người còn lại đều vẻ mặt ngưng trọng, vô cùng nghiêm túc. Bên ngoài thiên đình, trong nhóm người Trấn Nguyên Tử cùng Lục Áp lại là một tình hình khác hẳn. Cho tới giờ khắc này bọn họ đều thần sắc ngây ngốc, ánh mắt mờ mịt, chỉ cảm thấy bản thân mình phảng phất như đang ở trong mộng ảo. Trận chiến hôm nay không ngờ bệ hạ lại có thể chiến thắng. Lục Áp lẩm bẩm, có chút không dám tin tưởng. Nỗi kích động hưng phấn trong lòng mãnh liệt mênh mông, một cỗ vui sướng vô tận đè nén bên trong lồng ngực, như muốn phát tiết, nhưng vẫn còn cảm giác không thể xác định. Hắn sợ hãi tình cảnh trước mắt chỉ là ảo giác của chính mình, hẳn không phải đang nằm mơ. Lúc này Tây Vương Mẫu bỗng dưng lên tiếng khiến mọi người sực tỉnh, tâm thần phấn chấn không áp chế được ý mừng hiện rõ trên mặt. Tiếp dẫn thánh nhân chỉ sợ bị thương không nhẹ. Một trận chiến này bệ hạ cuối cùng đã thắng. Diệt thế kiếm đuổi chém vào tận sâu trong hư không, minh minh đã thoát ly cảm giác của hơn 10 vị hỗn độn chuẩn thánh đang có mặt nơi này. Nhưng vừa rồi chấn đãng dữ dội đã làm rất nhiều thái thượng kim tiên chấn rung. Chính vì vậy bọn họ cũng biết một kiếm kia giao phong kịch liệt như thế nào. Mà hiện tại thương thế của tiếp dẫn ra sao cũng chỉ nhìn theo vẻ mặt của chuẩn đề thánh nhân là có thể suy đoán. Nhất định là không mấy lạc quan. Câu nói, cho ngươi hối hận chung sinh, quả nhiên không hề có nửa điểm giả dối. Hoành nguyện thốt ra giờ phút này cũng đã được xác minh. Nguyên tưởng sau trận chiến hôm nay, bệ hạ nhất định cần thêm 40 năm nữa mới có thể bước lên thiên đế vị. Không ngờ chỉ hôm nay đã tự mình xoay chuyển ổn định càn khôn, thắng bại rõ ràng. Nói đến đây, Trấn Nguyên Tử không khỏi cười tự giễu, nguyên lai chúng ta đúng là vẫn còn xem nhẹ bệ hạ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt cũng vô cùng phức tạp. Bọn họ thật chưa từng dự kiến vị Tử Vi đại đế kia lại thêm một lần có thể đem chiến cuộc hoàn toàn nghịch chuyển. Rõ ràng cảnh giới kém hơn nửa cấp độ nhưng đến cuối cùng cũng làm vị tiếp dẫn thánh nhân kia bị chém đứt tay mà chạy sao. Một trận chiến kết thúc, oanh truyền thiên hạ. Ở bên trong hồng hoang nhấc lên sóng to gió lớn còn hơn cả mấy chục năm về trước. Nhạc Vũ đăng đế, thần đạo thịnh vương là xu thế không thể ngăn trở. Cơ hồ trong đáy lòng mọi người đều hiện lên cùng một ý niệm. Một ván này xem như bản thân mình vẫn là đổ thắng. Đây là lời nói cực kỳ bí ẩn không thể nói ra miệng với ai. Nhưng mọi người đều tự cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhõm thoải mái. Nỗi áp lực suốt 10 vạn năm giống như đều đã biến mất. Chỉ có vẻ mặt hai người Hy Hòa cùng Thường Hy lại có vẻ ảm đạm. Ánh mắt nhìn về phía Nhạc Vũ lại thoáng mê mang. Nhưng ngay sau đó cả hai liền chuyển sang thoải mái. Cũng chỉ có bậc cái thế anh kiệt hơn xa đế tuấn kia mới có thể hoàn thành tâm nguyện mà đế tuấn còn chưa làm được. Giờ phút này Nhạc Vũ đã thu liễm ngũ sắc kiếm trận cùng Hà Đồ Lạc Thư. Một thân khí kình bàng bạc cùng hồn ý mạnh mẽ đã dần dần giảm xuống. Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn qua Hạo Thiên cùng Giao Trì, cũng không thèm quản tới. Đưa tay khẽ vẫy, trong hư không lóe lên thất thải quang hoa. Một mảnh nhỏ tàn phiến cỡ móng tay như châu như ngọc phá không bay về trong tay hắn. Mọi người thấy thế trong lòng chợt cả kinh, thứ này rõ ràng chính là tàn phiến của Phật Quốc Xá Lợi trong tay Tiếp Dẫn Thánh Nhân. Tuy không lớn nhưng lại xúc tích mấy trăm tiểu thiên thế giới, 200 triệu Phật tử. Chí bảo như vậy bị thương nặng, chỉ sợ giờ phút này Tiếp Dẫn Thánh Nhân đã lòng đau như cắt. Vẻ mặt Nhạc Vũ vẫn thản nhiên, tiện tay thu vào trong tay áo. Sau đó ánh mắt nhìn lên cánh tay mà Tiếp Dẫn lưu lại. Thân thể của Thánh Nhân đã không thua kém gì Hậu Thiên Chí Bảo, mà Tiếp Dẫn lấy lực Thánh Nhân xúc tích nuôi dưỡng thân hình 10 vạn năm, mạnh mẽ tới mức có thể sánh vai Tiên Thiên Chí Thánh. Nhưng Nhạc Vũ sau thoáng suy ngẫm cũng hoàn toàn bỏ qua ý định dùng cánh tay kia để luyện khí. Tiện tay nhiếp tới, cầm vào trong tay, Nhạc Vũ rót ngũ sắc thần quang vào trong, mạnh mẽ mài diệt hồn thức ấn kỳ của Tiếp Dẫn Thánh Nhân, cho đến khi hoàn toàn tịnh hóa mới ném xuống bên dưới Diệu Pháp Đại La Thiên. Ngay lập tức liền hóa thành 1.800 vạn trượng thẳng cắm xuống lòng đất, bên dưới đi thông cửu u thế giới, bên trên xuyên thẳng cửu tiêu vân không, năm phương chủ trời còn thiếu một. Thánh nhân thân thể, xứng đáng làm trung ương chủ trời, xưng danh Trung Nhạc Tung Sơn, có thể vững cố 33 thiên, điều hòa thiên địa âm dương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1373, biến cố tái sinh. Thanh âm như chuông vang, chấn động chư thiên thế giới, vang vọng khắp Diệu Pháp Đại La Thiên, cả 33 thiên cảnh, bên trong hồng hoang, tận mọi ngõ ngách. Giờ phút này chư vị hỗn độn kim tiên thậm chí đã có thể cảm giác bên dưới mặt đất toàn bộ sinh linh đều đang ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trong miệng Chuẩn Đề bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt run rẩy vặn vẹo, xanh mét cùng cực lại vô cùng dữ tợn. Ánh mắt nhìn về phía Nhạc Vũ hung ác lệ tuyệt, nhưng cũng không ra tay can dự vào việc trước mắt. Lão tử cùng Nguyên Thủy Thông Thiên đều đã sớm thu liễm pháp lực, thu hồi hồn niệm, nhưng hậu thổ cùng nữ oa vẫn đang khởi lên toàn bộ tinh thần đề phòng. Dù vô lực ra tay nhưng Chuẩn Đề cũng không đến mức giận dỗi mà rời đi. Hắn bình tĩnh đứng yên tại chỗ, dần dần ổn định lại. Mà lời nói của Nhạc Vũ cũng giống như sấm trời, lôi cuốn thiên ý. Khi vừa nói ra cơ hồ không thể xoay chuyển, nhóm người Trấn Nguyên Tử đều hít sâu một hơi rét lạnh. Hành động của Nhạc Vũ quả nhiên là tàn nhẫn cực hạn. Cũng giống như dùng một bạt tai trùng điệp tát lên trên mặt Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề. Lấy cánh tay cụt của Thánh Nhân làm tung sơn, tuy giống như tặng không một phần đại công đức cho Tiếp Dẫn, thậm chí có thể giúp hắn bù lại tổn thất trước đó. Nhưng ngày sau toàn bộ thiên hạ tiên tu khi trông thấy Trung Nhạc Tung Sơn, sẽ có cảm tưởng như thế nào? Họ sẽ chỉ biết khâm phục sự mạnh mẽ của Nhạc Vũ, nhưng chỉ sợ không còn chút lòng kính sợ đối với phương Tây Nhị Thánh. Có thể nói làm Nhị Thánh mất hết mặt mũi, thanh thế Tây Phương Giáo cũng sút giảm lớn. Chỉ sợ từ đó về sau không còn khả năng tranh đoạt khí vận Trung Nguyên, mà ngày sau trừ phi tìm được vật thay thế ngang hàng, hoặc nhận chịu gánh vác nghiệt lực nhân quả tổn hại thiên địa, nếu không chỉ sợ Tiếp Dẫn Thánh Nhân không còn cơ hội thu hồi lại cánh tay kia. Trong lòng nhóm người Lục Áp cũng có một cảm xúc phức tạp khó hiểu, vị bệ hạ kia quả thật không hổ danh xưng Huyết Lục Thiên Quân, có thù tất báo. Tiếp Dẫn đạo nhân lấy thân Thánh Nhân tôn sư chỉ thoáng cùng hắn kết xuống một chút nhân quả, hắn đã không chút do dự tát mạnh trở lại một bạt tai. Hành động làm người chú ý như vậy, lại làm mà không hề có nửa phần băn khoăn. Chuẩn Đề bất đắc dĩ cũng là điều mà mọi người hiểu được. Nguyên lai lúc này Nhạc Vũ đã sớm hình thành một phương thế lực. Hậu thổ, nữ oa, lại cộng thêm vị Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, đã thành Tam Thánh, đủ khả năng đối kháng cùng Tam Thanh, còn có thể lăng áp cả phương Tây Nhị Thánh. Cánh tay bị chặt đứt cắm giữ cửu thiên thập địa, chỉ trong phút chốc liền có vô số bùn đất cát đá tràn ngập tụ tập tới. Có pháp lực của Nhạc Vũ thúc giục, còn được thiên địa hô ứng, vì vậy đều là kỳ thạch linh thổ trên thế gian tràn tới, khiến trung ương chủ trời kiên cố khó thể hình dung. Không tới nửa canh giờ, thiên địa lại có thêm một tòa núi lớn hùng vĩ. So với Nam Nhạc Hành Sơn, Bắc Nhạc Hàng Sơn, Tây Nhạc Hoa Sơn còn mạnh mẽ hùng vĩ hơn mấy lần. Cả Trung Nguyên, vô số linh mạch đều tụ tập về nơi đây. Ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy thiên địa quanh người lại có biến hóa. có trung ương chủ trời nâng đỡ, cả thế giới diệu pháp Đại La Thiên đều được củng cố thêm mấy lần, vô số linh mạch tụ tập, đều hướng về trung ương rót vào vô số thiên địa linh lực. Thiên cảnh thế giới vốn biến thành trầm lặng dần dần đã bắt đầu khôi phục lại sinh cơ, linh lực dày đặc càng thêm chiếu sáng, mà tinh tú trên bầu trời lại càng thêm chói mắt. Có người tinh thông linh trận đã giật mình, Chu Thiên Tinh đấu đại trận vốn mất đi tác dụng hiện tại đã khôi phục vận chuyển. Một đoàn linh quang chiếu thẳng xuống chấn thiên tỳ trước người Nhạc Vũ, khiến khí tức quanh thân lập tức khôi phục lại cường thịnh. Quả nhiên, Xích Tùng Tử thấy thế chợt giật mình, ta nghe nói Hạo Thiên đã luyện chế một bộ Chu Thiên trận kỳ, hoàn toàn có thể thao tác Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng hôm nay lại chưa có nửa điểm tác dụng, vốn còn đang cảm thấy kỳ quái. Nguyên lai chấn thiên tỳ mới là then chốt điều khiển Chu Thiên Tinh đấu đại trận chân chính. Những người còn lại đều cảm thấy kinh dị, nhưng không ai để ý tới, đều nhìn chăm chú xuống bên dưới. Chỉ thấy vào lúc này Trung Nhạc Tung Sơn cũng giống như ba ngọn núi kia, đều cao ngất vững chãi. Bốn phía đều là vách đứng như đao tước, trừ phi là tiên tu, phàm nhân căn bản khó thể leo lên núi. Dùng phương pháp này tuyệt lối thiên địa nhân liên thông sao? Lục Áp trầm ngâm thoáng chốc, cuối cùng chợt lắc đầu. Phương pháp này vẫn còn thiếu ổn thỏa, không thể hoàn toàn cách trở. Trấn Nguyên Tử lại cười nói, lấy trí tuệ của bệ hạ há có thể không biết sao? Làm như vậy nhất định là có dụng ý. Tây Vương Mẫu cũng như hiểu ra, nghĩ tới hẳn bệ hạ còn có biện pháp khác. Có năm trụ trời này, lại thêm Côn Luân Bồng Lai, Phương Trưởng Doanh Châu, hiện giờ thế giới được củng cố chỉ sợ còn mạnh hơn lúc Hồng Hoang chưa vỡ tan. Hiện giờ bệ hạ đã có công đức lớn với thiên địa, sáu đại hoành nguyện trước đó đã hoàn thành hai điều. Thế gian ngũ nhạc lại lấy đông nhạc làm chủ, nhưng một khi không thể hoàn thành, chẳng những công đức lực sút giảm, trái lại còn phải gánh vác nghiệt lực gấp mấy lần, có thể nói vô cùng hung hiểm. Một trong những hoành nguyện của Nhạc Vũ chính là làm thiên đế sẽ khiến thiên địa giao thái, âm dương tương thông, ngũ linh tương hòa, vạn vật thông thái, khuynh tận lực lượng bảo hộ Hồng Hoang chư giới, còn khiến cho tu sĩ yêu tộc trong Hồng Hoang sẽ có nơi náu thân, nguyện xây dựng cửu tiêu 33 thiên, vĩnh làm cõi yên vui cho thiên giới. Mà Tung Sơn đã liên quan tới hai đại hoành nguyện bên trong, hôm nay có thể đánh trọng thương tiếp dẫn, lại đem hoành nguyện thứ hai hoàn thành, thật khiến lòng người vui sướng. Chỉ riêng nguyện thứ nhất còn lưu lại chút dấu vết, nhưng cũng không đủ làm hoạn. Khuynh tận lực mình nhưng nếu đem ra toàn lực cũng không làm được, tự nhiên cũng không xem là phạm lỗi. Ngay khi Tung Sơn vừa được hoàn thành, trên không trung lại thêm hai đoàn thất thải quang hà chiếu xuống. Trong đó hơn phân nửa chiếu về hướng Nhạc Vũ, một bộ phận khác lại chiếu thẳng về phía phương Tây. Mà lúc này Nhạc Vũ bỗng dưng lăng không bay lên, vẻ mặt thản nhiên hướng bên trên bước tới. Mọi người còn đang cảm thấy ngạc nhiên khó hiểu, liền thấy trên không trung bỗng dưng hiện ra một tử sắc quyển bạch xuất hiện trước mặt mọi người. Trấn Nguyên Tử cùng vật kia rất có liên quan, chỉ liếc mắt liền nhận biết, ngay sau đó vẻ mặt tràn đầy kinh dị. Nguyên lai chính là thiên thư, thiên địa thai mô, tiên thiên linh bảo lại ẩn nấp nơi này. Lời còn chưa dứt từ trên không trung lại truyền ra tiếng cười lớn điên cuồng, một thân ảnh bỗng dưng xuất hiện trong cảm ứng của mọi người. Khí tức mênh mông cuồn cuộn, không thua kém gì thánh nhân. Xa xa nhìn lại chỉ thấy một đoàn hắc hồng hào quang tràn ngập chân trời. Khí tức cuồng ngược, một trường thương dài chừng ngàn vạn trượng, khí tức sắc bén bá đạo còn muốn vượt hơn nghịch thiên kiếm của Nhạc Vũ, xuyên không bắn tới, đâm thẳng vào người hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1374, Tam Chiến La Hầu. Khí tức kia cao ngất, cơ hồ vượt qua cực hạn phản ứng của những hỗn độn kim tiên đang có mặt. Đợi đến khi trong lòng mọi người có cảm ứng, trường thương kia đã xông tới trước người Nhạc Vũ. Chỉ thoáng chốc đã đem không khí phấn khởi vui mừng của hơn 3 ức tiên tu nơi này đánh vỡ tới thấp nhất. Thí thần thương, La Hầu. Hai tay Trấn Nguyên Tử lập tức siết chặt, cơ hồ khóe mắt như muốn nứt ra.